Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 575, chương 576, biện pháp giải quyết. Phương Mặc hiện tại đối mặt, không phải có đánh hay không qua được vấn đề, mà thế nào khiến Quơ hoàn mỹ kế thừa Andre năng lực. Phải biết, Andre năng lực hoàn toàn bắt nguồn từ cái tinh cầu kia, nhưng cái tinh cầu kia không diệt, Andre liền chết không được. Andre cái chết, Star-Lord liền không có năng lực. Cái này lâm vào một cái vòng lặp vô hạn ở trong. Cho nên, hiện tại rất khó làm a. Mà còn, hiện tại phát hiện Stanley, Phương Mặc có cảm giác vũ trụ điện ảnh Marvel nước sâu. Trước khi đến Andre tinh cầu trên đường, Phương Mặc tâm thần tiến vào hệ thống không gian, chuẩn bị tìm Tư Tư giải quyết một cái vấn đề. Tư Tư, Stanley cùng người quan sát xuất hiện, hình như vượt ra khỏi ngươi nói cho ta biết những thứ đó à. Phương Mặc nhìn Tư Tư, nghi ngờ hỏi, bọn họ sẽ không xuất thủ. Không phải sao? Tư Tư cười trả lời, ai, ta hiện tại không phải triệu hoán Tu La Khải Giáp. Ở trước mặt Stanley chính là một cái thái kê, một cái có thể bị tiện tay chém giết thái điều tốt a. Lỡ như hắn thừa dịp ta 333, đem ta cho bưng làm sao bây giờ? Phương Mặc nhìn Tư Tư nói, yên tâm đi, sẽ không, đây không phải còn có nhà ngươi ôn nhu thiện lương, thông minh đáng yêu Tư Tư mỹ nữ ở đây sao? Hết thảy có ta đây, bọn họ muốn là xuất thủ, ta giúp ngươi đánh bọn họ. Tư Tư đối với Phương Mặc nháy mắt mấy cái, nói, có ngươi ở, ta liền rất yên tâm. Phương Mặc gật đầu, sau đó thối lui ra khỏi hệ thống không gian, nhanh chóng hướng về Andre tinh cầu bay đi, một đường xé rách không gian. Phương Mặc thậm chí so với Andre bọn họ còn sớm 5 phút đồng hồ đến. Đi tinh cầu trung tâm nhìn một chút, đây rốt cuộc giải quyết như thế nào? Phương Mặc nghĩ nghĩ, một cái lặn xuống nước đâm vào bên trong tinh cầu bộ. Đi tới lòng đất, trên mặt đất, Star-Lord bọn họ cũng là đi tới cái tinh cầu này. Andre bắt đầu trước dùng cha con thâm tình, tới khiến Star-Lord tạm thời buông xuống đối với cái nhìn của mình. Thậm chí còn chơi một lát cầu, xem như bổ túc Star-Lord tuổi thơ. Lúc này, Star-Lord cũng là biết thân phận của mình. Mình lại có một nửa thần huyết thống. Cái này cũng chẳng trách mình cầm Infinity Gem có thể bất tử. Cùng lúc đó, trên hành tinh Bohat, đơn thuần nhỏ Gru đặc biệt, bị tinh vân lừa gạt về sau, thành công đánh lén Yondu còn có Rocket, đem mọi người tóm lấy. Trong lòng đất, Phương Mặc nhìn một vòng về sau, rốt cuộc cũng là tìm được biện pháp giải quyết. Chẳng qua, biện pháp này còn phải dùng đến vừa rồi tới tay còn không ngộ nóng lên đồ vật mới được. Kịch bản phát triển nhanh chóng, rất mau tới đến Quơ phát hiện chuyện không đúng trong kịch bản. Mà đổi thành một bên, Yondu cũng là lấy được mình chạm canh gác mũi tên, đem những kia phản bội thủ hạ của mình toàn bộ giết chết về sau. Nổ rớt phi thuyền, lái phi thuyền, hướng về Andre tinh cầu mà đến. Trên đường, còn gặp còn đang cho mấy cái người quan sát kể chuyện xưa Stanley lão gia tử. Andre trên tinh cầu, Phương Mặc xuất hiện ở trên mặt đất, xuất hiện ở trên mặt đất. Phương Mặc cũng không có che giấu khí tức của mình. Trong nháy mắt, đang muốn bóp nát Star-Lord tùy thân nghe Andre. Phát hiện Phương Mặc, một cái cường đại người, xâm nhập tinh cầu của ta. Andre nỉ non, làm sao vậy? Andre, tại sao bất động tay? Star-Lord nhìn dừng lại Andre, cũng là vò đã mẻ không sợ rơi. Người trước mắt này, thế nhưng là thần, căn bản không phải nhóm người mình có thể đối phó, còn không bằng trước khi chết buồn nôn hắn. Hừ, chờ một lúc trở lại thu thập ngươi. Andre nhìn một chút Star-Lord, sau đó đem hắn tùy thân nghe ném xuống đất, xoay người đi ra đại điện, đứng xa xa nhìn phía Phương Mặc của mình. Trong lòng Andre có chút bỡ ngỡ, mặc dù hắn sống mấy trăm vạn năm, nhưng trên thực lực còn không bằng không có mình sống được xa xưa Odin, liền miễn cưỡng là một thiên phụ cao cấp, coi như liền thực lực tiên đế, thiên thần tộc, mặc dù âm, nhưng cùng thiên thần tổ thế nhưng là kém xa lắc. Ngươi là ai? Ỷ vào lợi thế sân nhà, Andre nhìn về phía Phương Mặc, thét dài một tiếng nói, ta là tới lấy tên họ ngươi người. Phương Mặc nhìn về phía Andre, nhàn nhạt cười một tiếng, nói, hừ, gióng giạc. Andre thân hình lóe lên, cái kia một bóng người ở hóa thành cho bụi biến mất tại mặt đất. Trước mặt Phương Mặc, một cái Andre chậm rãi xuất hiện, Phương Mặc cũng là lẳng lặng nhìn, mà xuất hiện ở Phương Mặc Andre trước mặt, lại là họa phong biến đổi. Lúc đầu hoa trương không ai bì nổi Andre, lại là cảnh giác nhìn Phương Mặc, giọng nói có chút xốp mà nói, bằng hữu, chúng ta ngày xưa không oán, ngày nay không thù, ta cũng chờ đợi ở tinh cầu của ta, một mực đang ngoan ngoãn ngủ, cũng không có đắc tội qua ngươi a. Lập tức đột biến họa phong, khiến Phương Mặc có chút vọt đến eo, chúng ta thực sự là không có thù. Nhưng ngươi ở tinh cầu của ta bên trên gây sự, vậy chính là có thù. Phương Mặc nhìn Andre, nhún nhún vai, nói, Andre nhìn Phương Mặc, thầm nói kế hoạch của mình là bại lộ. Cái này còn chưa có bắt đầu đây a, vừa mới bắt đầu làm Star-Lord, trên người hắn thần lực cũng không có bắt đầu rút ra đây. Trước kia mình mặc dù đầy vũ trụ tán gái, nhưng cái này không phải rất bình thường. Xa không nói, đã nói các vị thần cha Odin, khi vũ trụ rất nhiều trên tinh cầu đều khai chi tán diệp đây. Chẳng qua là không để lại một mà nửa nữ thôi. Mình lại là đầy vũ trụ được xuống tể. Chẳng lẽ là mình ngâm cô nàng cường giả này? Tới, nhìn một chút, cái này, có phải hay không ngươi gieo? Phương Mặc cũng lười cùng hắn nhiều lời. Trên địa cầu còn có chuyện, Phương Mặc được nhanh đi về, mà còn đem viên tinh cầu này quyền kế thừa giao cho Star-Lord. Còn phải một đoạn thời gian mới được, mà còn hoàn toàn giải quyết cái này tai họa ngầm, cũng được một đoạn thời gian. Cho nên, Phương Mặc cũng là trực tiếp sử dụng Hạo Thiên Kính năng lực, đem trên địa cầu cái kia đóa Andre gieo bỏ ra phóng ra. Ngươi rốt cuộc là ai? Andre nhìn Phương Mặc, nói với giọng lạnh lùng. Bí mật này, mấy ngàn năm, từ xưa tới nay chưa từng có ai phát hiện. Hắn là thế nào phát hiện? Ta là ngươi đại gia. Phương Mặc nói xong, một viên đá quý màu vàng bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay trái. Infinity Gem. Andre nhìn về phía Phương Mặc, đột nhiên hướng về sau vừa lui. Cái này lực lượng cường đại, rõ ràng là Infinity Gem. Căn cứ ghi lại, màu vàng Infinity Gem, rõ ràng là sâu gem. Ngươi là ai? Vì sao lại có sâu gem? Phương Mặc cường đại, tay cầm bảo thạch bất tử là bình thường. Chút điểm này hắn không có cảm thấy nghi ngờ. Nhưng, làm trong Infinity Gem thần bí nhất sâu gem vậy mà xuất thế, cái này khiến người ta có chút khó có thể tin. Ta nói, ta là ngươi đại gia. Tay trái cầm sâu gem, tay phải Phương Mặc bóp nổi lên 72 biến bên trong khu thần chi thuật. Ở sâu gem dưới sự gia trì, trực tiếp đem Andre linh hồn bắt lại đi ra. Ngươi, mặc dù một cái nhục thân chỉ cần viên tinh cầu này không diệt, hắn liền bất diệt. Nhưng linh hồn vật này, coi như là diệt, nhiều nhất cái tinh cầu này trở thành vô chủ tinh cầu thôi. Vậy thì tốt so với trong Hồng Hoang Thánh Nhân, đem nguyên thần ký thác ở thiên đạo. Thiên đạo không diệt, bọn họ bất tử, nhưng thiên đạo diệt mà nói, bọn họ không những nguyên thần không có, nhục thân cũng xong, cả người liền cặn bã cũng không có. Đồng dạng, viên tinh cầu này diệt, Andre liền lạnh, nhưng linh hồn của hắn diệt, tinh cầu vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Song, Phương Mặc hiện tại muốn làm chính là đem Andre linh hồn luyện hóa thành một viên mầm móng, sau đó khiến Star-Lord tới kế thừa. Như vậy là có thể hoàn mỹ giải quyết Star-Lord kế thừa tinh cầu cần thời gian. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.